Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức, vô số ra tay liền bị hủy diệt, nhưng là vừa vặn hủy diệt không có vài giây đồng hồ, đột nhiên lại là vô số huyết sắc xúc tu hướng phía mọi người giết tới đây. Bạch Linh vội vàng lần nữa ra tay, Tần Thiên cùng Thanh Nhi xem xét, vội vàng cũng ngừng lại, hai người đồng loạt ra tay đối phó, nếu không bằng vào Bạch Linh một người, chỉ sợ là không cách nào đối phó rồi. Các ngươi không cần, ta đến. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên hai người hô, lời nói giữa, một cái màu trắng rắc góc xuất hiện ở Bạch Linh trong tay, Bạch Linh một tiếng khẽ kêu, cái này rắc góc, lập tức liền bay lên, trong giây lát biến thành một mực cực lớn màu trắng cự dao, đồng thời Bạch Linh trên người, một cỗ trước nay chưa có cường đại khí tức bạo phát ra, cổ hơi thở này vừa ra tới, mà ngay cả huyết nhân xúc tu đều là mạnh mà dừng lại, tựa hồ là cảm thấy Bạch Linh đáng sợ. Đi chết đi. Bạch Linh nộ quát một tiếng, lập tức cực lớn màu trắng cự dao mạnh mà liền hướng phía huyết nhân giết tới. Xíu. U. Cực lớn màu trắng dao long hung hăng đụng vào huyết nhân trên thân thể, lập tức nổ tung. Oanh. A. Toàn bộ huyết nhân lập tức chính là nổ tung, kết nối lấy không gian cùng một chỗ vỡ vụn. Đáng sợ năng lượng phong bạo đột nhiên hướng phía chu vi oanh tạc mà ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp kinh thiên bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên, lập tức phương viên 1 km ở trong, trực tiếp chính là bị tạc cái nhão nhoẹt, mấp mô oa oa đấy, không có một khối hết địa phương tốt, huyết nhân tức thì bị nổ nát bấy, không thấy bóng dáng. Chết đến sao, dễ dàng như vậy. Tần Thiên nhìn xem chẳng diện này, có chút ngoài ý muốn, không ai bị nổi huyết nhân lúc này đây rõ ràng bị tạc chết rồi. Còn không có. Ta cảm giác được khí tức của nó, bất quá đã rất yếu rồi, xem ra chúng ta vừa rồi đốt đi nó, lại để cho hắn nguyên khí đại thương, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ta trọng thương. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Vừa nói xong, liền chứng kiến một cái màu đỏ như máu hạt châu từ dưới đất mặt bay lên, tản ra nồng đậm khí huyết sát, ngay sau đó, đại lượng máu tươi từ chu vi hội tụ tới, ngưng tụ tại cái này có thể màu đỏ như máu hạt châu thượng diện, lập tức huyết nhân tái hiện, nhưng lại cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Bởi vì nếu như nói vừa rồi huyết nhân là thứ đại nhân lời mà nói, như vậy hiện tại cái này huyết nhân tựu là cái tiểu hài tử rồi, chỉ có hơn nửa thước cao, khí tức yếu đi rất nhiều, Tần Thiên hoàn toàn cảm thấy khí tức của nó giờ phút này đã là giáng cấp đến thất tinh, cảnh giới tình trạng rồi, mới vừa rồi bị Bạch Linh một tay trọng thương. Một lần nữa tổ hợp lại huyết nhân không có tiếp tục tiến công Tần Thiên bốn người, mà là quay đầu bỏ chạy, đoán chừng là cảm giác đã không phải là đối thủ. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu, trở về. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vừa ra tay, khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, tạo thành một mực cực lớn năng lượng bàn tay lớn, lập tức liền đem chạy trốn huyết nhân cho bắt được. Thanh Nhi cho ta hộ pháp, ta đã luyện hóa được nó. Bạch Linh hướng về phía Thanh Nhi hô, Thanh Nhi lập tức gật gật đầu, phóng xuất ra một cái kết giới đi ra, đem Bạch Linh cùng huyết nhân bao phủ tại bên trong. Bạch Linh cả người lập tức chính là múa vũ động hai tay, khủng bố năng lượng nhanh chóng bạo phát đi ra, hướng phía huyết nhân mà đi. Không ngừng phóng xuất ra cường đại vô cùng năng lượng luyện hóa lấy huyết nhân. A. Giờ khắc này, huyết nhân phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân mặt ô không ngừng bắt đầu khởi động, muốn đào thoát, nhưng là căn bản không cách nào né ra. Rất nhiều người mặt theo trên người của nó bay ra, bốn phía trùng kích, các loại dữ tợn gương mặt đều có, giống như lệ quỷ đồng dạng, toàn bộ bay ra đến hướng về phía Bạch Linh cắn xé mà đi, nhưng là vừa bay ra đến liền bị Bạch Linh, kinh khủng kia năng lượng cho hủy diệt đi rồi. Tần Thiên ở phía xa hám trạch cảnh tượng này, cũng không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh, cái này huyết nhân quá kinh khủng, rốt cuộc là cái gì cấu thành đó a? Khủng bố như vậy, thân bên trên khắp nơi đều là dữ tợn mặt quỷ, nếu không là Trương Tứ Phong hỏa phù, lần này đánh giá làm không tốt mọi người tựu chồng ở chỗ này rồi. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta đã trở về, xin hỏi có cái gì cần muốn giúp đỡ sao? Chạy nhanh nhất Trương Tứ Phong nhìn thấy mọi người chưa cùng lên, lại lần nữa trở về rồi, phát hiện huyết nhân bị chế ngự, đồng phục rồi. Lập tức đại hỉ. Đạo trưởng, ngươi chạy trốn rất nhanh hà ây ây. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong không thoải mái mà nói. Khục khục, cái kia, ta nguyên khí đại thương, ngươi muốn thông cảm. Trương Tứ Phong không có ý tứ mà nói. Hừ. Tần Thiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, xem tại hắn hỏa phủ cứu được mọi người phân thượng, không có cùng hắn so đo. Thật buồn nôn ác ma, giống như địa ngục ác quỷ đồng dạng, cái này huyết nhân chỉ sợ là... Chết ở chỗ này mặt ngàn vạn tử thi biến thành làm đấy, hấp thụ sát khí, đã trở thành vật như vậy. Trương Tứ Phong nhìn xem không ngừng dãy dụa huyết nhân lầu bầu nói. Bạch Linh cố gắng luyện hóa lấy huyết nhân, bỏ ra nửa giờ, rốt cục đem huyết nhân hoàn toàn cho luyện hóa mất, còn lại một quả tràn ngập năng lượng cùng sát khí huyết châu lơ lửng ở giữa không trung, bị Bạch Linh vẫy tay một cái, thu đi qua, chộp trong tay mặt, sau đó ra kết giới. Ta cần nghỉ ngơi thoáng một phát, Tần Thiên, cái này cho ngươi, bên trong có nồng đậm năng lượng, đầy đủ ngươi đột phá, nhưng là bên trong sát khí cũng cực kỳ khủng bố, ngươi phải cẩn thận hấp thu. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói, sắc mặt không thật là tốt xem, một mảnh tái nhợt, hiển nhiên hoa sen cái này hao tổn nàng quá nhiều năng lượng rồi. Tốt, ta tiễn đưa ngươi đi vào. Tần Thiên đem huyết châu nhận lấy, thu vào. Đạo trưởng, ngươi xoay người sang chỗ khác. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Làm gì à? Ít nói nhảm. Tần Thiên giơ chân lên uy hiếp nói. Trương Tứ Phong xem xét, vội vàng quay đầu lại đi. Tần Thiên thừa cơ lại để cho Thanh Nhi cùng Bạch Linh đều tiến nhập tiểu trong thế giới, làm cho các nàng đi vào bên trong hào hào hồi phục thoáng một phát. Chương 1378, bảo vật vô lượng thọ Phật. Cái kia, Tần huynh a, mới vừa rồi là không phải may mắn, mà có ta hỗ trợ mới rốt cục đã phá vỡ biển máu lồng giam a. Trương Tứ Phong nhìn xem Lục Vân hèn mọn bị ổi cười nói. Ân, không tệ, ngươi như vậy xem ta làm gì, ta cho ngươi biết, đạo trưởng, tự trọng a. Tuy nhiên ngươi đã cứu ta, nhưng là ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp đấy, ta có thể một có yêu mến nam nhân yêu thích, ngươi đừng sằng bậy a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong, hai tay che ngực rất là khẩn trương mà nói. Trương Tứ Phong, ta nói là, ta ra lực, cái kia, cái gì, huyết châu đúng không, ta cũng có một nửa à. Trương Tứ Phong cười híp mắt nói. Ân, xác thực. Tần Thiên đồng ý chọn một chút đầu. Trương Tứ Phong lập tức đại hỉ, lập tức chính là hướng về phía Tần Thiên đưa tay ra, nói, cái kia, cho ta một nửa à. Bành, a, vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi lại đá ta. Trương Tứ Phong kêu thảm thiết nói. Còn hoặc là, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười tủm tỉm giơ lên chân. Ta đừng rồi. Trương Tứ Phong hám chạch Tần Thiên chân, ủy khuất mà nói. Cái này là được rồi, chúng ta đây tiếp tục đi tới a. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Trương Tứ Phong, lập tức rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, Trương Tứ Phong ở phía sau phiền muộn đi theo. Cái này phiến chết héo rừng cây diệp không biết có bao nhiêu, thượng diện là một tầng tầng sương mù hóa tử khí, không thể hướng bên trên phi, phía trước cũng là một mảnh tử khí, một tầng cách một tầng, cũng không biết có bao nhiêu, muốn xem xuyên. Đeo, căn bản không có biện pháp. Tần Thiên đành phải vận dụng mắt thấu thị rồi, trực tiếp xuyên qua những này tử khí, hướng phía đi xa nhìn lại, phương xa đồng dạng cũng là tử khí cùng cây khô. Cái chỗ này âm khí rất nặng, cũng không biết là địa phương nào. Tần Thiên không dám đi quá nhanh, miễn cho không cẩn thận trúng chiêu. Đạo trưởng, dẫn đầu. Tần Thiên nhìn phía sau đi theo Trương Tứ Phong nói. Khục khục, cái kia, ta tổn thương còn chưa khỏe, một nhanh như vậy a. Trương Tứ Phong cũng không muốn dẫn đầu, tại đây quá nguy hiểm, chỉ tiếc chính là, hắn người trước mặt không phải những người khác, mà là Tần Thiên, người muốn không mang theo đầu, đó là không có khả năng. Tần Thiên giơ lên chân, Trương Tứ Phong liền ngoan ngoãn dẫn đầu rồi, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, giống như bị người phi lễ đâu tiểu cô nương đồng dạng. Hai người tại đây phiến khô trong rừng cây đã bay không sai biệt lắm hơn 2 giờ, rốt cục, Tần Thiên phát hiện bên ngoài không giống với lúc trước, không còn có tử khí rồi. Cây khô lâm cũng không thấy rồi, mà là xuất hiện từng tòa nguy nga ngọn núi, nhưng là những này ngọn núi toàn bộ dùng đều bị đánh nát rồi, cực lớn núi cao bị chặn ngang đánh gãy, té trên mặt đất, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên hai người bay ra cây khô lâm, bay lên giữa không trung, nhìn xem phía dưới cảnh tượng đều sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, mặt đất rõ ràng xuất hiện vô số cực lớn dấu móng tay, những này dấu móng tay rõ ràng rộng tốt mấy trăm mét, những cái kia bị cắt đứt núi cao thượng diện đều tồn tại cực lớn vết chảo. Nhìn về phía trên, những này núi cao tựa hồ là bị cái gì cực lớn yêu thú trực tiếp vỗ gãy đấy, cái này muốn kinh khủng bực nào yêu thú mới có thể làm được như thế a? Đốt Tiên Tông lúc ấy đến cùng đụng phải cái dạng gì khủng bố tập kích a? Trong vòng một đêm liền bị diệt tộc rồi. Vô lượng thọ Phật, đây là cái gì giấu móng tay a? Trương Tứ Phong nhìn xem phía dưới tràng cảnh giật mình mà nói. Không biết. Tần Thiên lắc đầu, nhìn chung quanh vây, phát hiện bị cắt đứt những này núi cao đằng sau tựa hồ có công trình kiến trúc tồn tại. Lập tức, Tần Thiên liền hướng phía bên kia bay đi, Trương Tứ Phong vội vàng theo ở phía sau, hai người một trước một sau bay qua, ở đâu quả nhiên tồn tại công trình kiến trúc, bất quá, tòa kiến trúc này vật hoàn toàn sụp đổ, bị sụp đổ ngọn núi triệt để đè nát. Tần Thiên nhìn, coi chừng đã rơi vào cái này phiến phế tích thượng diện, chứng kiến mặt đất có một thanh tạo hình phong cách cổ xưa chiến kiếm, lập tức liền thò tay đem nó cho nhặt lên, cầm ở trong tay nhìn, thò tay tách ra thoáng một phát, cái này chuôi chiến kiếm trực tiếp chính là cắt thành mấy tiết. Hoàn toàn hư mất. Trương Tứ Phong cũng rơi ở nơi nào, con mắt bốn phía sưu tầm, hai tay tại trong phế tích mặt mở ra đi, chỉ chốc lát dẹp tơ tí ti nhảy ra khỏi vài kiện binh khí, nhưng là những Này binh khí hoàn toàn đều hư mất rồi, tùy tiện gặp lại, lập tức liền gãy đi. Vô lượng thọ Phật, tại đây thiệt nhiều binh khí, nhưng là toàn bộ đều vô dụng. Trương Tứ Phong tiếc hận nói, thỏ tay tiếp tục đảo, kết quả nhảy ra khỏi vài bộ xương khô đi ra, dọa được hắn liên tiếp lui về phía sau. Tần Thiên cũng ở bên cạnh lật ra vài cái, nhưng lại một phát hiện thân, mặc dù phát hiện binh khí cũng là hư mất đấy, bên trên thời gian vạn năm, tại đây hoàn toàn bị phế đi. Xíu, hai người đang tại đảo, đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên một đạo kim quang bay qua, theo hai người đỉnh đầu trực tiếp bay qua, tản mắt ra vô cùng tinh khiết năng lượng đêm thất tịch, lại nhìn đằng sau, 10 cái tu lấy chính dốc sức liều mạng đuổi theo lấy cái này đạo tinh quang. Vô lượng thọ Phật, bảo vật à, chúng ta nhanh đi. Trương Tứ Phong vừa nhìn thấy bảo vật, lập tức hai mắt sáng lên, cũng không đợi Tần Thiên trả lời, trực tiếp liền hướng phía kim quang xông tới, Tần Thiên xem xét, cũng gấp bề bộn đi theo. Đám người kia chính đuổi theo lấy, bỗng nhiên ngay lúc đó, chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện hai người đang tại truy bọn hắn phát hiện bảo vật, lập tức giận dữ, lập tức ngay ngắn hướng phát động công kích, hướng phía Tần Thiên hai người công giết tới đây. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện đủ mọi màu sắc công kích hướng phía hai người mời đến mà đến. Móa! Tần Thiên xem xét, vội vàng hướng phía trên không bay đi, tránh được này cũng công kích, phía trước Trương Tứ Phong chậm hơi có chút, trực tiếp chính là một đạo năng lượng bị đánh trúng rồi. Oanh! A! Vô lượng thọ Phật, các ngươi quá vô sỉ rồi, như thế nào có thể dẹp đường ra bờ mông đây này? Trương Tứ Phong bụng lấy bờ mông kêu thảm thiết nói, cả người phả ra khói xanh hướng phía dưới mất đi. Tần Thiên nhìn phía sau đám người kia, thực lực cường đại nhất bất quá lục tinh cửu giai mà thôi, lập tức chính là vung tay lên, đem Tần Thiên bọn hắn đều cho dẫn theo đi ra. Diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn bọn hắn nói. Vâng. Tần Văn bọn hắn đợi đến lúc tin tức, lập tức liền nhanh chóng ngươi hướng phía đám người kia giết tới. Tuy nhiên thực lực không có đám người kia cường đại, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, thực lực đều đều, một lớp công kích phát đi qua, hơn 30 đạo năng lượng công kích hướng phía đối diện ra hỏa giết tới. Cả đám đều choáng váng, không nghĩ tới bỗng nhiên ngay lúc đó chạy ra khỏi như vậy một đại bang người tới, lập tức nguyên một đám luống cuống tay chân vội vàng phòng ngự, mà bắt đầu rầm rầm rầm oanh. A, lập tức kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng kêu thảm thiết đầy trời. Một lớp công kích, lập tức cái kia mười mấy người liền trực tiếp bị đánh tan rồi, thất linh bát lạc đấy, té xuống nhiều cái. Theo ta lên, giết bọn chúng đi. Tần Văn Đạo hô lớn, mang theo một đám Tần gia đệ tử nhanh chóng nhào tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Tần Thiên thì là nhanh chóng đuổi theo lấy phía trước cái kia đạo kim quang. Vô lượng thọ Phật, chờ ta một chút, Tần huynh, không thể ăn mảnh a. Trương Tứ Phong theo mặt đất xông lên, điên cuồng hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Giờ phút này, Tần Thiên truy tại phía trước nhất, bỗng nhiên ngay lúc đó, chung quanh xuất hiện 4-5 người cũng đồng dạng hướng phía cái kia đạo kim quang đuổi theo, thực lực của những người này toàn bộ đều tại thất tinh cảnh giới đã ngoài, cực kỳ cường hãn, Tần Thiên lập tức biến thành thực lực thấp nhất cái đó một cái. Chương 1378, màu vàng lá cây. Chương 1378, màu vàng lá cây nửa đường giết đi ra nhiều người như vậy cướp đoạt. Thực lực cả đám đều so với chính mình cường đại, bất quá Tần Thiên không có chút nào lo lắng, cường đại trở lại, ở trước mặt mình đều là cạn bã. Xíu, Tần Thiên đột nhiên đem thực lực tăng lên tới thất tinh cảnh giới, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, cả người giống, như một đạo hồng quang đồng dạng hướng phía trước cái kia một đạo kim quang bay đi, xa xa vượt ra khỏi đồng hành truy tung những người kia. Tiêu diệt hắn, có người hô, lập tức tất cả mọi người ngay ngắn hướng, liền hướng phía Tần Thiên đã phát động ra công kích. Hừ. Giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách rồi, Thanh Nhi, giao cho ngươi rồi, cho ta cướp sạch bọn hắn, không nghe lời sẽ giết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, Thanh Nhi liền xuất hiện ở những người này trước mặt, khủng bố 8 sao thực lực bạo phát ra, một tay vung lên, một đạo cự đại thanh sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sở hữu tất cả công kích toàn bộ đều đánh vào cái này một đạo màn sáng thượng diện. Rầm rầm rầm, một tiếng kịch liệt nổ vang màn sáng nứt vỡ. Đáng sợ năng lượng bốn phía bay vụt, hướng phía chung quanh quét ngang mà đi. Thanh Nhi lập trên không trung, đơn giản theo gió mà động, đuổi giết tới năng lượng ảnh hưởng còn lại đối với nàng còn không tác dụng, những người kia vẫn còn ngăn cản những. Này năng lượng màn sáng, Thanh Nhi cả người nhưng lại khởi hành rồi. Cút ngay. Hét lớn một tiếng, Thanh Nhi hai tay đột nhiên véo động một cái pháp quyết, bộc phát ra đáng sợ công kích, biến thành mấy đạo thanh sắc khủng bố năng lượng, nhanh chóng liền hướng phía chung quanh mấy tên kia đuổi giết mà đi. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. A, phốc. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết tập trung ở cùng một chỗ, truy tung ra hỏa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Thanh Nhi cho đánh trúng vào, giống như bị đạn đạo đánh trúng máy bay đồng dạng, toàn bộ hướng phía dưới mất đi, trên người còn phả ra khói xanh. Ồ, còn có một. Thanh Nhi phát hiện còn có một xiêm y rách dưới, tóc lộn xộn ra hỏa đuổi theo, lập tức liền lần nữa động thủ. Vô lượng thọ Phật, không nên động thủ à, là ta à, là ta à. Chạy đến chính là cái người kia hướng về phía Thanh Nhi sốt ruột hô lớn. Người này đúng là đuổi theo Trương Tứ Phong, chứng kiến Tần Thiên muốn công kích hắn, thiếu chút nữa dọa đái. Thanh Nhi tuy nhiên nghe không hiểu Trương Tứ Phong lời mà nói, nhưng là nghe ra là Trương Tứ Phong thanh âm, liền không có động thủ rồi. Tần Thiên bên này, đã không có những người khác cạnh tranh, Tần Thiên áp lực bỗng nhiên giảm xuống dưới, phía trước kim quang khoảng cách hắn đã không đến 100 mét rồi, Tần Thiên cố gắng phát huy chính mình lớn nhất tốc độ đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần. 50 mét, 40 mét, 20 mét, đừng chạy rồi. Tần Thiên vung tay lên, một cái màu đỏ như máu năng lượng bàn tay bạo phát đi ra, phi tốc hướng phía kim quang nhào tới, một tay lấy nó cho tích lũy ở, nhanh chóng chảo đi qua, cầm trong tay, muốn nhìn một chút là vật gì. Nhưng là cái này đạo quang mang màu vàng rất không thành thật một chút, tại Tần Thiên trong tay dùng sức dãy dụa lấy, rất là bạo động, Tần Thiên vội vàng lợi dụng đại năng lượng gắt gao ngăn chặn, trọn vẹn bỏ ra hơn 10 phút sau, cái này đạo kim sắc năng lượng mới ổn định lại, chướng mắt kim sắc quang mang cũng tán đi rồi. Tần Thiên nhìn kỹ, đây là một quả màu vàng lá cây, hai cái ngón tay rộng như vậy, toàn thân khéo đưa đẩy vô cùng, thượng diện mỗi toàn cơ bắp lạc đều rõ ràng vô cùng. Đồng thời, Tần Thiên còn phát hiện cái này, phiến trên phiến lá mặt rõ ràng xuất hiện một ít cùng loại phù văn đồ vật, nhưng là những này văn tự Tần Thiên căn bản không biết, cho nên không biết trên đó viết cái gì. Đây là cái gì lá cây a? Năng lượng tốt nồng đậm. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt màu vàng lá cây trong nội tâm ám đạo, thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi, mạnh mà. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hai đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức theo bên cạnh truyền tới, Tần Thiên lập tức nhìn sang, chứng kiến hai đạo màu xanh ra trời công kích năng lượng hướng phía cạnh mình nổ bắn ra đi, qua. Móa. Tần Thiên lập tức nhanh chóng liền thu hồi trong tay vàng lá, vung tay lên, một cái cực lớn mai rùa xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Rầm rầm. Hai đạo công kích trực tiếp chính là oanh kích tại mai rùa thượng diện, cường đại trùng kích lực trực tiếp chính là tạc mai rùa đều cho nổ bay đi ra ngoài, Tần Thiên ngăn tại mai rùa đằng sau. Cùng rất không may hợp với cùng một chỗ bị tạc đã bay, bất quá khá tốt chính là tịch thu cái gì tổn thương. DZXMM, tên vương bát đản kia, rõ ràng đánh lén lão tử, mẹ đấy, ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên nổi giận theo trên mặt đất đứng lên, thu hồi mai rùa, hướng phía bầu trời nhìn lại, chứng kiến hai cái mặc đồng dạng quần áo trường kiếm tu lấy lập ở trên không, ngươi A tuổi không lớn lắm, không đến 30 tuổi, tu vi đều tại thất tinh cấp 2. Đạo hữu, đem ngươi vừa rồi có được đồ vật gì đó kêu đi ra. Huynh đệ chúng ta khẩu cân nhắc thả ngươi, bằng không mà nói, cho ngươi vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này. Hai người chính, giữa một cái so sánh gầy ra hỏa nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Đúng vậy, ta nếu ngươi, lập tức tự ngoan ngoãn kêu đi ra. Một ngôi nhà khác hỏa cũng nói, hai tên ra hỏa rơi xuống, đứng tại Tần Thiên phía trước hơn 10 mét chỗ, phóng xuất ra cường đại khí tức áp bách người Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem hai thằng này, trong miệng lạnh lùng cười cười. Nói, ta nếu các ngươi, ta đây, ta tự thông minh ly khai, miễn cho chết rồi, bất quá, các ngươi hiện tại tự là thông minh ly khai, cũng không có cơ hội rồi, bởi vì, ta muốn chặt các ngươi cái này hai cái tạp chủng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, hai tay mạnh mà vung lên, khủng bố khí tức bạo phát ra, sau một khắc, tự đạo cự đại huyết sắc vòi rồng bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía hai người công đánh tới. Hai người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên lại còn nói động thủ tự động thủ. Nhưng lại bộc phát ra khủng bố như thế công kích, khí này tức, thế nhưng mà đạt đến thất tinh lục giai A, hai cái vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng là hiển nhiên, tốc độ quá chậm, hai người vừa mới ra tay, chín cái huyết sắc vòi rồng chính là đã đuổi giết đến bên cạnh của bọn hắn rồi, trực tiếp liền đem bọn hắn xoắn đi vào bên trong. A, không, rầm rầm rầm. Chín cái huyết sắc vòi rồng tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng khủng bố công kích, lập tức, trực tiếp đem phương viên mấy trăm mét cho tạc hủy diệt rồi. Cái kia hai cái không may ra hỏa bị tạc được rách dưới nằm ở vũng hố trong, hấp hối a. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thấp cho bọn hắn một cấp bậc tu lấy rõ ràng tại, trong vòng nhất chiêu liền đem bọn hắn cho đả thương nặng. Hừ, cướp bóc ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu rồi, hiện tại, tự lại để cho ta tiễn đưa các ngươi đi bên trên Tây Thiên a. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói xong liền rút ra chiến kiếm, rất nhanh đói hướng phía hai người chém giết dưới đi. Dừng tay. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng cực lớn lão giả gào thét, một cái áo bào tím lão giả nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này lao đến. Tần Thiên nhìn thoáng qua, chiến kiếm quyết đoán chém liền dưới đi. Siêu, xíu, u u, liên tục mấy dưới thân kiếm đi, hai thằng này lập tức liền bị tháo thành 8 khối, trực tiếp tuyên cáo tử vong rồi, hiến máu vẩy ra đầy đất đều là, thoạt nhìn cực kỳ chướng mắt. Chương 1379, ba đại môn phái người bên trên bầu trời, lão giả kia nhìn xem Tần Thiên rõ ràng động thủ giết hai người, lập tức vô cùng nổi giận, trực tiếp một trưởng liền hướng phía Tần Thiên đuổi giết xuống dưới. Xíu, màu vàng đất hào quang theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, lập tức không gian đều là chấn động, sau một khắc, hủy diệt tính năng lượng liền hướng phía Tần Thiên lao đến, một chiêu này tốc độ cực nhanh, lực lượng chi khủng bố căn vốn cũng không phải là Tần Thiên có khả năng ngăn cản đấy, thậm chí Tần Thiên muốn chạy trốn đều khó có khả năng, bởi vì một chiêu này công kích thực lực lớn đến 8 sao cảnh giới, hoàn toàn chế trụ Tần Thiên. Xíu, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, Bạch Linh đi ra, một tay vung lên, đáng sợ màu trắng hào quang bạo phát đi ra, lập tức chính là trùng kích tại lão giả công kích thượng diện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức cả phiến không gian đều nát, không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung, đáng sợ năng lượng nổ tung, hoàng chơi gặp năng lượng trong khoảnh khắc chính là phá hủy phương viên hơn 1000 mét, bất quá Tần Thiên lại không có việc gì, Bạch Linh ngăn tại Tần Thiên trước mặt, một cái cực lớn phòng vũ cháo xuất hiện tại hai người phía trước, chặn sở hữu tất cả sóng năng lượng. Làm ta sợ muốn chết, khá tốt lão bà ngươi kịp thời đi ra, bằng không ta tự chết trôi chết nổi rồi, ra, ban thưởng ngươi một cái môi thơm. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói, duỗi tay ôm lấy Bạch Linh bờ eo thon bé bỏng, hôn một ngụm môi anh đào của nàng, Bạch Linh lập tức mặt đỏ dần. Đánh thẳng khung đâu rồi, đừng chiếm tiện nghi. Bạch Linh ngượng ngùng mà nói. Giờ phút này, trên bầu trời, lão giả kia nhìn xem phía dưới Bạch Linh, lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, nữ nhân này là ở đâu đi ra đó a? Như thế nào đột nhiên tự xuất hiện a? Hơn nữa thực lực rõ ràng đạt đến 8 sao cảnh giới, hơn nữa, chính mình còn nhìn không thấu thực lực chân chính của nàng. Nhưng là theo nàng vừa rồi dễ dàng như thế tự tan rã chính mình chiến đấu đến xem, hiển nhiên, nữ nhân này thực lực không giống bình thường, lập tức lão giả trong nội tâm cảnh giác, mà bắt đầu. Bất quá đồng thời cũng là rất phẫn nộ, bởi vì Tần Thiên giết hắn đi hai môn phái đệ tử. Hừ, các ngươi là người nào, rõ ràng dám giết ta ba đại môn phái đệ tử, ngươi sẽ không sợ chúng ta ba đại môn phái sao? Lão giả lúc này đây không dám tiến công, bởi vì Bạch Linh ở chỗ này, hắn cảm giác mình khả năng không phải là đối thủ. Tam đại đại môn, ngươi là đại yến hoàng triều người. Tần Thiên nhìn xem lão giả này, có chút kinh ngạc mà nói. Đúng vậy, ta là đại tam DH53 môn phái chính giữa trưởng kiếm môn trưởng lão, ngươi vừa rồi giết người tựu là ta môn phái đệ tử. Lão giả nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. A, như vậy a, không có ý tứ, là bọn hắn muốn giết ta trước đấy, ta lại không thể lại để cho bọn hắn giết, cho nên tự nhiên là đành phải sau đó giết bọn chúng đi dầu. Ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Tần Thiên nhìn xem lão giả thời gian dần qua nói. Ngươi, hừ, bất kể như thế nào, dù sao ngươi giết chúng ta trường kiếm môn người, nhất định phải cho một cái công đạo, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão giả nhìn xem Tần Thiên quát, tuy nhiên cảm giác mình không phải Bạch Linh đối thủ, nhưng lại cũng không có sợ hãi. Thật sao, ta đây nếu không để cho đâu rồi, ngươi có phải hay không muốn giết ta đây này? Tần Thiên vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem lão giả. Lão giả trong nội tâm tự nhiên là muốn giết Tần Thiên rồi. Nhưng nhìn lấy Tần Thiên bên người Bạch Linh, hắn lại không dám nói lung tung, chỉ có thể ở trong nội tâm giết Tần Thiên trăm ngàn lượt. Hừ, ngươi chờ. Lão giả nhìn xem Tần Thiên quát, xoay người rời đi. Linh Nhi, ngăn lại hắn, giết. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói, người này vừa rồi liền muốn giết hắn rồi, may mắn Bạch Linh tại, bằng không mà nói chính mình tự treo đến rồi, đã lão gia hỏa này muốn giết mình, như vậy nhất định cần phải giết chết, nếu không tai họa bộc phát a. Xíu, Bạch Linh cả người lập tức liền phi bắn đi ra, nhanh chóng hướng trạch lão giả giết tới, trong tay nhanh chóng đánh ra một cái dẫn phát, chướng mắt bạch quang theo nàng trong lòng bàn tay bạo phát ra, biến thành một cái cực lớn hỏa cầu, nhanh chóng hướng phía lão giả đánh tới. Lão giả xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại để cho giết hắn, lập tức chính là quay người, một chưởng hung hăng oanh tới. Xíu, xíu, oanh, hai đạo năng lượng chạm vào nhau. Lập tức nổ tung, khủng bố sóng năng lượng đột nhiên bắn ngược đi ra ngoài, không gian giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, lão giả một chiêu phía dưới, toàn bộ nóng đều bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng lớn phun máu tươi, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, bởi vì Bạch Linh thực lực cường đại vượt quá hắn ngẫm lại, hoàn toàn không giống so với hắn cường nửa lần hay một lần, mà là trực tiếp gắt gao chế trụ hắn. Chết! Bạch Linh hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng liền hướng phía lão giả truy sát đi qua. Lão giả xem xét Bạch Linh rõ ràng thế tới như thế hung mãnh, lập tức hét lớn một tiếng, một thanh chiến kiếm theo trên người của hắn bay ra, một tay bắt lấy, tay trái nhanh chóng đánh một cái kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, một thanh chiến kiếm hoa vì vô số chiến kiếm hư ảnh, rất nhanh ở lão giả thân thể chu vi tạo thành một cái kiếm trận. Vô sinh kiếm trận, sát! Lão giả hét lớn một tiếng, đột nhiên một tay vung lên, lập tức vô số chiến kiếm liền hướng phía Bạch Linh giết tới đây, giờ khắc này bạo phát đi, ra năng lượng trực tiếp chính là làm vỡ nát không gian chung quanh, lại để cho Bạch Linh đều là sắc mặt đại biến. Uống! Bạch Linh hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng giác, góc, nhanh chóng hướng phía giết tới kiếm trận ném tới. Giống! Bạch giác góc tại thời khắc này trực tiếp biến thành một đầu hơn, 100 mét lớn lên màu trắng cực lớn giao long, tản ra màu bạc hào quang, đáng sợ khí tức theo hắn trên người bạo phát ra, hoàn toàn không thua kiếm trận uy năng, không gian chung quanh từng cơn vỡ vụn, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, hai đạo khủng bố công kích đột nhiên nổ tung, trực tiếp liền đem phương viên mấy 100 mét không gian đánh nát, hai người đều bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, căn bản phản ứng không kịp nữa, sau đó khe hở liền khép lại rồi. Móa, lão bà, Tần Thiên cả kinh kêu lên, nhanh chóng phóng lên trời. Đúng lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ dưới đất mặt vọt ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, một đạo tà ác vô cùng khí tức lập tức chính là bị Tần Thiên đuổi heo nói, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại nhìn lại. Hoàng Tuyền Tông. Tần Thiên cả kinh kêu lên, chứng kiến bốn đại siêu cấp môn phái một trong Hoàng Tuyền, Tông Ma đồng hướng phía mình giết tới, trên mặt lộ ra vô cùng tà ác dáng tươi cười. Đi chết đi, bất tử thần dược lá cây là ta đấy. Hoàng Tuyền Tông Ma Đồng nhìn xem Tần Thiên tà ác cười to nói, cả người bỗng nhiên liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, một chương hung hăng hướng phía Tần Thiên thân thể đuổi giết tới. Tần Thiên muốn tránh né phản kích, cái gì cũng không kịp, chỉ tới kịp đem mai rùa theo tiểu trong thế giới lấy ra, chắn trước mặt của mình. Oanh! Ma Đồng một chưởng hung hăng kích đánh vào mai rùa thượng diện. Bạo! Giờ khắc này, vô cùng cứng rắn mai rùa trực tiếp chính là bị đánh được nổ tung rồi, Tần Thiên trốn ở mai rùa đằng sau. Cả người hoàn toàn bị khủng bố khí lãng cho anh tạc đi ra ngoài. Oanh! Tần Thiên cả người hung hăng nện trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố to. Phốc! Máu tươi từ Tần Thiên tận cùng bên trong nhất phun ra, thân thể lọt vào nghiêm trọng bị thương, giờ khắc này, Tần Thiên ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Chương 1380, kịp thời đuổi tới Ma Đồng bỗng nhiên ngay lúc đó theo bên cạnh giết đi ra. Đây là Tần Thiên vạn vạn không nghĩ tới đấy, trên thực tế, Ma Đồng đã từ một nơi bí mật gần đó đã ẩn tàng một thời gian ngắn rồi. Tại Tần Thiên giết chết cái kia hai cái trường kiếm môn gia hỏa trước kia cũng đã xuất hiện, vốn là tính toán đợi Tần Thiên giết chết cái kia hai cái trường kiếm môn gia hỏa về sau động thủ đấy. Bất quá đúng lúc này, trường kiếm môn trưởng lão xuất hiện, vì vậy hắn tiếp tục cất giấu, chờ cơ hội, rốt cục chờ đến Bạch Linh cùng trường kiếm môn trưởng lão thời điểm chiến đấu, đánh tiến vào trong hư không, hắn mới đi ra, đột nhiên đã phát động ra tập kích, một chiêu phía dưới chính là bị thương nặng Tần Thiên. Giờ phút này, Tần Thiên nằm trên mặt đất, toàn thân vô cùng khó chịu. Trong miệng không ngừng phun hiến máu, cả người cảm giác được trước nay chưa có suy yếu, cái này nếu không phải kịp thời đem mai rùa lấy ra chắn trước mặt lời mà nói. Vừa rồi cái đó, một kích phía dưới, Tần Thiên cả người đã chết mất. Tê liệt đấy, Ma Đồng, rõ ràng đánh lén lão tử. Lão tử còn không có ý định tiêu diệt người đám bọn họ Hoàng Tuyền Tông đâu rồi, các ngươi xuất thủ trước rồi. Xem ra, đây là nhất định phải tiêu diệt người đám bọn họ Hoàng Tuyền Tông rồi. Tần Thiên nhìn xem từ không trung rơi xuống Lạp Hoàng Tuyền Tông thầm nghĩ. Trong tay nhanh chóng lấy ra một quả đưa tinh ngọc giản, rất nhanh bóp nát phi bắn đi ra. Đáng chết! Ma Đồng chứng kiến Tần Thiên trong tay đưa tinh ngọc giản đã bay đi ra ngoài, lập tức sắc mặt đại biến, cả người nhanh chóng liền từ trên cao rơi xuống, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt, một phát bắt được Tần Thiên quần áo, đem Tần Thiên theo trên mặt đất cho bắt lại. Ngươi lấy được bất tử thần dược lá cây đâu rồi? Dạy dỗ ra, nếu không giết ngươi. Ma Đồng nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, tà ác khí tức theo trên người hắn xâm lấn nói Tần Thiên trong thân thể. Lại để cho Tần Thiên khí huyết lăn mình, quay cuồng càng thêm lợi hại. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cho ngươi sao, Ma Đồng. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay, ta Tần Thiên nếu không chết, như vậy, ngày sau, ta tất nhiên đem ngươi chém giết, tiêu diệt ngươi đám bọn họ Hoàng Tuyền Ma Tông. Tần Thiên nhìn xem Ma Đồng lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, không biết sống chết, đi chết đi. Ma Đồng nhìn xem lấy Tần Thiên lạnh lùng quát, nói xong mạnh mà giương một tay lên. Liền đối với lấy Tần Thiên đầu một chưởng hung hăng vỗ xuống đi. Chết! Đúng lúc này, xa xa bầu trời bên kia, truyền đến một tiếng vô cùng lạnh như băng nữ tử khẽ kêu, khủng bố khí tức theo bên kia bạo phát ra, giờ khắc này, không gian một mảnh chấn động, không khí tại thời khắc này, cơ hồ cứng lại, một đạo vô cùng đáng sợ vô hình năng lượng hướng Trạch Ma Đồng giết tới đây. Đáng chết, linh hồn công kích! Ma Đồng lập tức sắc mặt đại biến, vừa nói xong, cả người liền là mạnh mà buông lỏng ra Tần Thiên. Ngay sau đó phát ra hét thảm một tiếng, A. Ma đồng cả người ôm đầu, lập tức chính là đã bay đi ra ngoài, cả người trùng trùng điệp điệp ngã xuống 100 mét có hơn, trực tiếp đem mặt đất đụng ra một cái hố to. Phốc. Ma đồng xông ra, nổi bật một ngụm máu tươi, cả người theo trên mặt đất bay lên, chật vật hướng phía xa xa chạy thoát đi ra ngoài, tốc độ phi thường nhanh, lập tức chính là biến mất không thấy. Mà bên này, giờ phút này, trên bầu trời, Thanh Nhi xuất hiện, lập tức liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, một tay lấy trên mặt đất Tần Thiên cho ôm lấy, sắc mặt sốt ruột vô cùng. Vừa rồi Tần Thiên phát đưa tin ngọc giản chính là cho nàng đấy, mà Thanh Nhi vừa vặn đã hướng phía bên này chạy tới rồi, phát hiện Tần Thiên bên này nguy cơ, lập tức liền nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem Tần Thiên cho cứu. Tần Thiên, Lưu Manh, ngươi không sao chớ, Lưu Manh, ngươi sẽ không chết a, ngàn vạn đừng a. Bạch Linh tỷ tỷ đâu rồi, như thế nào không cho nàng ra tới cứu ngươi a? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên gấp gáp hỏi. Khục khục, nàng cùng một cái lão gia hỏa tiến vào trong hư không rồi, không biết ra thế nào rồi, ngươi có thể tra được sao? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi có chút sốt ruột hỏi, hư không cũng không phải cái gì nơi tốt a, không gian loạn lưu cường đại như thế, Bạch Linh đi vào bên trong lành ít dữ nhiều a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, cái này không có việc gì, nàng rất nhanh sẽ ra ngoài đâu, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta không sao, bị thương, chờ ta khôi phục thoáng một phát là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói xong liền hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận chuyển năng lượng chữa trị lên, tuy nhiên tổn thương rất lợi hại, nhưng là còn không có đưa hắn báo hỏng, chỉ cần không phải linh hồn tính cái loại này khủng bố bị thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải một chiêu đem Tần Thiên đan điền tiểu thế giới phế ngay lập tức, Tần Thiên cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên không có chuyện gì nữa bộ dáng, lập tức thở dài một hơi, ngay tại chỗ ngồi xuống, lại để cho Tần Thiên tựa vào trong ngực của mình, đầu đặt ở trên bộ ngực sữa của nàng. Hiện tại Tần Thiên bộ dạng như vậy, nàng cũng không so đo Tần Thiên lợi nhuận nàng tiện nghi rồi, Tần Thiên cũng một thời gian lợi nhuận nàng tiện nghi, đang tại cố gắng chữa trị lấy bị thương kinh mạch. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi ra thế nào rồi a? Chết có hay không, đạo gia ta đã tới chậm a. Ô, Tần Huynh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trước ta một bước mà đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo ngươi túi chữ vật đấy, ta sẽ thiêu mỹ nữ đưa cho ngươi, ngươi yên tâm đi, chị dâu cùng cô em vợ ta đều sẽ giúp ngươi chiếu cố đấy. Trương Tứ Phong gào khan lấy theo bầu trời rơi xuống, đã rơi vào hai người trước mặt. Thanh Nhi không biết Trương Tứ Phong đang làm gào thét cái gì, cho nên một so đo. Mẹ đấy, chết bà mày đi, lão tử còn chưa có chết đấy. Tần Thiên mở mắt ra nhìn xem rơi xuống Trương Tứ Phong cả giận nói. A, vô lượng thọ Phật, bần đạo còn tưởng rằng ngươi treo rồi, xong đâu rồi, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Trương Tứ Phong vội vàng cười nói. Hừ, đạo trưởng, ta có thể nhớ rõ ngươi mới vừa nói lời mà nói. Vợ của ta cô em vợ ngươi cũng dám muốn, chờ ta thương thế tốt lên rồi, ngươi tự thảm rồi. Tần Thiên nói xong tiếp tục nhắm mắt lại chữa trị mà bắt đầu. Trương Tứ Phong nhưng lại sắc mặt đại biến. Vô lượng thọ Phật, hiểu lầm a, Tần Huynh, đều là vui đùa lời nói, ngàn vạn không nên tưởng thiệt a. Trương Tứ Phong vội vàng nói, đáng tiếc Tần Thiên đã nhắm mắt lại tu luyện rồi, căn bản một để ý tới hắn. Bành! Đúng lúc này, không gian vỡ vụn rồi, một thân áo trắng Bạch Linh xuất hiện ở không trung, trên tay cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ, cái kia trường kiếm môn trưởng lão đã bị nàng giết đi. Chuyện gì xảy ra, Thanh Nhi? Bạch Linh chứng kiến Thanh Nhi ôm Tần Thiên trên mặt đất, Tần Thiên khí tức như vậy suy yếu, lập tức sắc mặt đại biến. Vừa rồi có người muốn giết hắn, ta tới cứu được hắn, những thứ khác ta cũng không biết, bất quá hắn hiện tại không có việc gì, khí tức so sánh ổn định. Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh nói. Bạch Linh nghe xong, lập tức thở dài một hơi, không nghĩ tới chính mình tiến vào hư không cùng trường kiếm môn trưởng lão giao chiến thời điểm rõ ràng. Còn có người ra tay tập kích Tần Thiên, hơn nữa đem Tần Thiên cho đả thương nặng, xem ra người xuất thủ tất nhiên là cao thủ, rất có thể là thất tinh lục giai đã ngoài đấy, nếu không Tần Thiên không đến mức không đối phó được. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, Tần Văn mang theo một đám Tần gia đệ tử cũng xuất hiện, nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, nhao nhao đã rơi vào Tần Thiên chung quanh, chứng kiến Tần Thiên bị thương, đều cực kỳ lo lắng. Nghe được Bạch Linh nói Tần Thiên không có việc gì rồi, lúc này mới yên tâm lại. Chương 1381 Tử thi chừng một giờ, Tần Thiên thương thế rốt cục toàn bộ khôi phục, mở mắt ra xem xét, liền chứng kiến Thanh Nhi cái kia kiều mị khuôn mặt, đầu còn tựa ở người ta thơm ngào ngạt vừa mềm trên bộ ngực sữa, thoải mái bó tay rồi, bất quá nhiều người như vậy nhìn xem, Tần Thiên cũng không dám sằng bậy, gấp vội vàng đứng lên. Thế nào, Tần Thiên, ngươi cảm giác như thế nào a? Bạch Linh sốt ruột hỏi. Gia chủ, ngươi không sao chớ? Tần gia đệ tử cũng sốt ruột hỏi. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta đã khôi phục. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh có chút khẩn trương Trương Tứ Phong, lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Trương Tứ Phong xem xét, lập tức liền càng khẩn trương hơn rồi. Khục khục, vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi không có việc gì thật tốt quá, ta tự không ngăn cản lấy ngươi cùng người nhà trò chuyện cảm tình rồi, ta đi một bên ngắm phong cảnh hả ấy ấy. Trương Tứ Phong nói xong quay người tựu trượt, nhưng là tốc độ của hắn ở đâu có Tần Thiên nhanh a? Còn không có chạy ra rất xa, đã bị Tần Thiên cho bắt được. Vô lượng thế Phật, Tần huynh, ta sai rồi, ta vừa rồi hay nói giỡn đấy. Bành, a, ngươi lại đá ta bờ mông. Ba, a, mặt của ta, đánh người không vẽ mặt vẽ mặt tổn thương tự tôn a. A, xa xa, Trương Tứ Phong kêu thảm thiết không ngừng đánh cho vang lên. Nghe bên này Bạch Linh bọn người là một hồi lo lắng, Tần Thiên sẽ không đem hắn giết đi a. Đạo trưởng, lần sau còn dám sao? Tần Thiên nhìn xem trong hầm Tần Thiên cười híp mắt nói. Vô lượng thọ Phật, không dám, không dám. Trương Tứ Phong vội vàng nói, Tần Thiên lập tức thỏa mãn vỗ vỗ tay, lập tức trở lại Bạch Linh các nàng bên người, đem tất cả mọi người thu vào tiểu trong thế giới. Đạo trưởng, cho ngươi. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô. Đưa trong tay mặt phần đông túi chữ vật ném đi một cái cho Trương Tứ Phong. Đây đều là vừa rồi Thanh Nhi diệt sát mấy cái muốn giết Tần Thiên thất tinh, cao thủ có được. Chứng kiến túi chữ vật bay tới, Trương Tứ Phong lập tức ta quên đau đớn, một bà thỏ tay tiếp nhận, mở ra xem xét, lập tức đại hỉ, bên trong đều là cực phẩm thiên nguyên, đá cũng không có thiếu linh dược cùng một ít công pháp, Trương Tứ Phong lập tức vui dạo dực thu vào. Cái kia, Tần huynh, ta xem trong tay ngươi thiệt nhiều a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chia sẻ một chút a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên trong tay mặt khác mấy cái tham lam mà nói. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên giơ lên chân. Khục khục, vô lượng thọ Phật, hôm nay thời tiết thật tốt a. Thu thập xong, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người tiếp tục đi tới, vừa rồi đuổi theo lấy vàng lá bốn phía phi hành, căn bản cũng không biết chạy đến địa phương nào rồi. Hai người nhìn nhìn, cuối cùng đã chọn một cái phương vị, thời gian dần qua bay đi. Bên này tử khí không có như vậy đầm đặc, nhưng là tại Tần Thiên xem ra, nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Tần huynh, vừa rồi cái kia đạo kim quang ngươi bắt đến không có a, là vật gì a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nghe ngóng nói. Không có, ta mới vừa rồi bị ma đồng đả thương nặng. Cái kia đạo kim quang bị ma đồng cướp đi, là một mảnh màu vàng lá cây. Bất tử thần dược lá cây. Trương Tứ Phong lập tức cả kinh kêu lên. Bất tử thần dược. Là cái gì đến đó a? Bất tử thần dược tựu là bất tử thần dược, chính là một loại có linh tính dược thảo, không biết còn sống đã bao nhiêu năm, đã sinh trưởng ra linh trí rồi, hiểu tự động hành tẩu phi hành. Dược hiệu cực kỳ khủng bố, một ít phiến cũng có thể tái tạo lại toàn thân. Nếu đạt được nghiêm chỉnh khỏa trái cây mà nói, có thể diên thọ kéo dài tốt mấy trăm năm. Đối với những tu luyện kia tới được đỉnh phong không có biện pháp đột phá cao thủ, mà nói, tựu là cứu mạng dược. Trương Tứ Phong nói, như vậy ngư bức a. Tần Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay mình cái này một mảnh, không biết có thể hay không lại để cho chính mình đột phá đến thất tinh, cảnh giới đây này. Đương nhiên, bằng không thì tên gì bất tử thần dược a, nó là thuộc về nghịch thiên tồn tại, cho dù tư chất của ngươi lại chênh lệch, nó cũng có thể cho ngươi đột phá, bất quá bởi vì quá nghịch thiên, cho nên bất tử thần dược cơ hồ tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới tại Đốt Tiên Tông tiểu trong thế giới rõ ràng còn có, nói không chừng không chỉ là cái này một mảnh đâu rồi, làm không tốt còn có những thứ khác, nói không chừng có thể tìm đến nghiêm chỉnh khỏa bất tử thần dược. Vậy thì thoải mái lật ra. Trương Tứ Phong kích động nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đạo trưởng. Tần Thiên đả kích nói. Hai người tiếp tục phi hành, đã bay đại khái chừng một giờ, trước mắt xuất hiện lần nữa đại lượng ngọn núi khổng lồ. Những này ngọn núi khổng lồ cùng trước kia chứng kiến vừa sờ đồng dạng. Đều là bị xem muốn đánh gãy, toàn bộ địa khu toàn bộ đều biến thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều tồn tại cực lớn vết chảo. Cái chỗ này vẫn tồn tại đại lượng kiến trúc, nhưng là toàn bộ đều bị phá hư rồi. Xem, đạo trưởng, bên kia tựa hồ có một tòa đại điện không có bị phá hư mất. Tần Thiên chỉ vào hai tòa đánh gãy ngọn núi khổng lồ tầm đó đằng sau, mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cung điện vẫn tồn tại. Thật sự, nhanh, chúng ta qua bên kia. Trương Tứ Phong lập tức đại hỉ, lập tức sốt ruột bay đi. Đồng thời, Tần Thiên phát hiện, chung quanh xuất hiện không ít tu lấy, toàn bộ đều là hướng phía này tòa đại điện bay đi, có chút đã là phi tiến vào bên trong, hiển nhiên, không chỉ là bọn hắn phát hiện, chỉ sợ sớm đã có người đi vào bên trong cướp sạch qua một lần rồi. Hai người lập tức nhanh hơn tốc độ hướng phía đại điện bên kia bay đi, rất nhanh liền đi tới đại điện trước mặt, cái này tòa cung điện xa xa nhìn xem rất nhỏ, nhưng là đến gần xem xét, nhưng lại vô cùng khổng lồ, giờ phút này không ít tu lấy đều nhanh chóng hướng phía bên trong mà đi. Đi, đi vào. Tần Thiên hai người lập tức liền đi theo người phía trước hướng phía bên trong mà đi, đi vào bên trong, là một cái đại đường, giờ phút này toàn bộ đại đường đều bị trước hết, nhất đã đến cái kia chút ít tu giả cho phá hư hết, hai người nhìn nhìn, liền hướng phía bên trái đi tới. Trong lúc này gian phòng phần đông, bất quá rất nhiều gian phòng đã bị mới tới tu lấy hoành tảo không còn, cái gì đều một lưu lại, hai người vội vàng nhanh chóng hướng phía đại điện hán phòng của hắn phóng đi, tìm kiếm những cái kia không có bị người phát hiện gian phòng. Kết quả trên đường đi chứng kiến đại lượng thi thể, hơn nữa ngày càng nhiều, càng hướng mặt trước đi, phát hiện thi thể trên đất thì càng nhiều. Hơn nữa những thi thể này đều là vừa vặn chết đi đấy, hiến máu còn rầm rầm giữ lại, đều bị một loại không biết cái gì đồ vật cho cắn chết đấy, cổ bị cắn đoạn, trên người thịt bị cắn xé xuống dưới. À, hai người chính nhìn dưới mặt đất thi thể kinh ngạc, mãnh liệt trong đất liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một cái tu giả từ bên trong hoảng sợ trốn thoát, còn đi chưa được mấy bước, đằng sau một cái tóc tai bù xù. Quần áo rách dưới người liền nhào tới trên người của hắn, trực tiếp đưa hắn cho phốc ngã trên mặt đất, xé cắn. Vô lượng thọ Phật, đây là vật gì, không phải người, là tử thi. Trương Tứ Phong cả kinh kêu lên. Xíu, u u. Tần Thiên vung tay lên, lập tức chính là ngưng tụ ra một đạo năng lượng chiến kiếm, rất nhanh hướng phía cỗ thi thể này giết tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, cỗ thi thể này lập tức chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, chung quanh đồ vật đều bị nổ cái nát bấy. Nhưng là rất nhanh, cỗ thi thể này một lần nữa đứng lên, toàn thân là máu tươi khuôn mặt đối với Tần Thiên hai người, phát ra vô cùng đáng sợ âm hiểm cười, trong miệng còn giữ hiến máu, đáng sợ nhất chính là, đúng lúc này, chung quanh trong phòng, bắt đầu đi ra vô số cỗ đồng dạng tử thi. Chương 1382, diệt tử thi sở hữu tất cả tử thi đều ăn mặc giống như đúc quần áo, màu xám, chỗ ngực thêu lên một thanh mang hỏa tiêu chí, đây là đốt tiên tông tiêu chí, bất quá quần áo đều rách dưới không thành bộ dáng. Liền đi đường mà bắt đầu, những này quần áo đều tự động đến rơi xuống, có thể thấy được đã hư thối đến trình độ nào rồi. Thoáng một phát, chu vi trong phòng, ít nhất là đi ra hơn 30 bộ thi thể, trước đi tới cái kia mấy cỗ thi thể trên người đều là máu tươi, trong mồm cũng đều là máu tươi, có chút trong mồm thậm chí còn cắn tu giả thịt nát, máu tươi xoạch xoạch rơi trên mặt đất, gõ lấy màu xám mà gạch, phát ra rất nhỏ tiếng vang, giống như mưa rơi xuống đồng dạng. Nhưng là tình huống trước mắt hiển nhiên không phải. Những thi thể này thực lực cực kỳ cường hãn, theo vừa rồi cái kia tu giả bị giết không hề có lực hoàn thủ, cũng có thể thấy được ra, cái kia tu giả thế nhưng mà lục tinh bát giai cảnh giới tu giả, đều bị những thi thể này cho muốn chết rồi, mà khởi Tần Thiên vừa rồi thất tinh nhất giai công kích rõ ràng, cũng không giết được một cái thi thể, có thể thấy được thân thể cường độ có nhiều khủng bố rồi. May mắn là, những điều này đều là tử thi, cũng không có pháp lực, bằng không mà nói, Tần Thiên thật đúng là không biết như thế nào đối phó rồi. Vô lượng thọ Phật a, chúng ta chạy mau a. Trương Tứ Phong nhìn xem những này tử thi, quay đầu bước đi, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không có, mà là đem chính mình đồng thao chiến kiếm cho đem ra, nhìn xem phía trước thi thể, trực tiếp chính là vọt tới. Xíu, u u. Tần Thiên huy động trong tay chiến kiếm, đối với một cỗ thi thể hung hăng chém xuống dưới. Một kiếm xuống dưới, cỗ thi thể này đầu lập tức chính là bị Tần Thiên cho chém mất, nhưng là thi thể nhưng lại không có ngã xuống, đã đứng ở chỗ nào. Trên cổ chảy ra màu đen huyết thủy, phát ra vô cùng gai mũi tanh tưởi, giống như trong đường cống ngầm diện tích tích lũy vài ngày rau nát đồng dạng, lại để cho người muốn nôn mửa. Xíu, u u, cỗ thi thể này tay trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên chảo đi qua, rơi xuống. Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn thi thể của hắn nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, mở ra trắng bệch âm trầm hàm răng, nếu tận cùng bên trong nhất lại nhổ ra một điểm đồ vật đến lời mà nói. Vậy thì cùng Resident Evil bên trong zombie không có gì khác nhau rồi. Chết! Những thi thể này tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Tần Thiên tốc độ cũng không chậm, Tần Thiên nhưng là sẽ thuấn di đấy. Tại tiểu trong phạm vi, thuấn di thế nhưng mà cực kỳ khủng bố đấy. Một cái lắc mình, Tần Thiên chính là biến mất tại những này tử thi trước mặt, sau một khắc, xuất hiện ở bên cạnh, trong tay chiến kiếm nhanh chóng liền hướng lên trước mặt tử thi chém xuống dưới. Xíu, u u, xíu, u u. Tần Thiên rất nhanh huy động chiến kiếm, sắc bén chiến kiếm vẫn là ngày xưa như vậy, cứng rắn vô đối, một kiếm xuống dưới, trực tiếp sắp chết thi cho bổ ra hai nửa, hướng phía nghiêng ngả xuống, tanh tưởi máu đen cùng nội tạng mất được bốn phía đều là, trong nội tâm hơi chút không kiên cường người chỉ sợ đã bị dọa ngất đi thôi. Chết đi. Tần Thiên huy động chiến kiếm, rất nhanh chém giết lấy những này tử thi, những này tử thi bị chém thành hai nửa về sau liền đã mất đi hành động năng lực, cho nên Tần Thiên không hề lo lắng, một hồi. Hơn 30 bộ thi thể liền toàn bộ bị Tần Thiên cho chém té xuống đất lên, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Những này tử thi thân thể cường độ chỉ sợ đều đạt đến thượng phẩm chiến khí cấp bậc, nếu không là ỷ vào đồng thao chiến kiếm nơi tay, Tần Thiên thật đúng là không dám đối với Giao. Xa xa chạy trốn Trương Tư Phong giờ phút này đã trở về rồi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên trong tay đồng thao chiến kiếm, lộ ra vô cùng kinh ngạc hào quang. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi cái này chiến kiếm là nơi nào đến đó a? Có thể cho ta xem sao? Trương Tứ Phong chằm chằm vào Tần Thiên chiến kiếm, vẻ mặt khát vọng bộ dáng, nước miếng nói thẳng, giống như chứng kiến cởi trống trơn mỹ nữ đồng dạng. Xem thi thể đi thôi ngươi. Tần Thiên trực tiếp thu đủ đồng thao chiến kiếm, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, Trương Tứ Phong vội vàng theo ở phía sau. Cái này hơn 30 bộ tử thi bị giết chết rồi, tạm thời là không có bốn mùa lao tới rồi, hai người lập tức thở dài một hơi. Tại đây còn không người đã tới. Tần Thiên phát hiện trước mặt ngã xuống tu giả thi thể đã không có, tại đây đã không có người tới rồi, xem lên trước mặt gian phòng, Tần Thiên lập tức đẩy cửa đi vào. Giống, mạnh mà, Tần Thiên vừa mới đẩy cửa ra, lập tức một cỗ diện mục dữ tợn thi thể liền nhào tới Tần Thiên trên người, tốc độ nhanh Tần Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người lập tức chính là bị thi thể bổ nhào vào trên mặt đất, tử thi mở ra tanh tưởi miệng lập tức liền hướng phía Tần Thiên khuôn mặt cắn đi lên. Móa, Tần Thiên mắng to một câu, nắm đấm hung hăng chính là đánh vào tử thi trên thân thể, trực tiếp liền đem tử thi cho mở ra. Vô lượng thế Phật, xem chân. Bên cạnh Trương Tứ Phong đối với tử thi lại là một cước hung hăng đạp đi qua. Bành. A, đau quá. Trương Tứ Phong kêu thảm thiết đến, cảm giác giống như đá vào thép tấm bên trên đồng dạng, tử thi căn bản không có bị đá văng ra rất xa, bất quá cái này đã đầy đủ rồi, Tần Thiên cả người theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đồng thao chiến kiếm ra tay, lập tức chính là bổ chém vào tử thi trên óc, trực tiếp đưa hắn cho bổ ra hai nửa, tuyên cáo báo hỏng. Hô, hù chết lão tử rồi. Tần Thiên nhìn xem bị phách chém trở thành hai nửa tử thi, lập tức thở dài một hơi, vừa rồi sọ não thật là đem Tần Thiên sợ hãi, không hề dấu hiệu chính là bổ nhào Tần Thiên trên người, bị hù Tần Thiên mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tiêu diệt tử thi, Tần Thiên liền nắm lấy chiến kiếm hướng phía trong phòng đi đến, đây là một cái không lớn gian phòng, hơn 10 bình phương tả hữu, chính diện là một cái ngồi xuống tu luyện giường, bên cạnh bày đặt một ít đồ dùng trong nhà, còn có một đồng lô, tại không có vật gì đó khác rồi. Lò luyện đan, nói không chừng có đan dược ở bên trong. Trương Tứ Phong chứng kiến cái kia lò luyện đan, lập tức liền hưng phấn vọt tới, mở ra xem xét, bên trong không có cái gì, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là một hồi, Trương Tứ Phong một lần nữa lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện cái này lò luyện đan lại là thượng phẩm chiến khí, lập tức không nói hai lời liền thu vào, chiếm thành của mình, Tần Thiên cũng không để ý, tại gian phòng Chu Vi Cha nhìn một chút, phát hiện một ít chai thuốc. Bên trong còn có đan dược, bất quá nhưng lại đã hư mất rồi, không có tác dụng gì rồi. Đi tới một gian phòng nhìn xem. Tần Thiên nói xong lập tức nhanh chóng hướng phía hạ một gian phòng đi đến. Lúc này đây Tần Thiên không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, gánh trong nội tâm lại có tử thi đập ra, cho nên là một cước đá văng. Giống. Cửa vừa mở ra, một cỗ tử thi lập tức chụp một cái đi ra, hoàn toàn ở Tần Thiên ngoài ý liệu. Tần Thiên lập tức chính là một kiếm chém đi xuống, trực tiếp đưa hắn cho chém chết rồi. Sau đó cùng lấy Trương Tứ Phong nhanh chóng hướng phía trong phòng đi đến. Căn phòng này cùng vừa rồi cái kia gian phòng ốc bố trí là giống như đúc đấy, nhưng là đồ vật bên trong nhưng lại sau vừa rồi cái đó một gian phòng ốc càng thiếu. Căn bản không có gì, hai người thất vọng đi tới, tiếp tục hướng phía hạ một cái phòng mà đi. Chương 1384, đến tay khục khục, ngươi đã hiểu lầm, đạo trưởng, ta rất thiện lương đấy, ngươi không thấy, ta lớn lên rất chính diện nhân vật sao? Tần Thiên nghiêm túc nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong trực tiếp lựa chọn bỏ qua, ngươi choáng nha nếu chính diện nhân vật, đạo gia ta chính là thuần khiết vô địch mỹ nam tử rồi. Hai người bên này trò chuyện, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái này mười mấy cái gia hỏa sức chiến đấu không phải là dùng để trưng cho đẹp đấy, đánh cho cái kia hai cái tám sao cao thủ căn bản tựu không có sức hoàn thủ, rất là biệt khuất, vốn những người này cũng không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng lại bị không ngớt không dứt công kích đánh cho rút không ra tay ra, vô cùng phiền muộn. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, vàng lá sắp bay mất, chúng ta làm sao bây giờ a? Trương Tứ Phong nhìn xem bên cạnh Tần Thiên hỏi, Tần Thiên nhưng lại không có trả lời, vừa nghiêng đầu, mới phát hiện, Tần Thiên rõ ràng biến mất không thấy. Tần huynh, ngươi đi đâu vậy nữa à? Trương Tứ Phong sốt ruột hô lớn, đột nhiên, Trương Tứ Phong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức sắc mặt kinh hãi. Tần huynh, ngươi không thể như vậy a, vô sỉ a, cái này một mảnh là của ta a. Trương Tứ Phong vẻ mặt cầu xin hô lớn. Hắn tuy nhiên không biết Tần Thiên sẽ tàng hình, nhưng là biết rõ Tần Thiên vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là dùng không biết cái biện pháp gì giấu đi, tiến đến cướp đoạt cái kia phiến vàng lá rồi, một chiêu này thật sự là quá âm hiểm rồi, ở phía sau châm ngòi thổi gió khiến cái này, loại ngu VKN cùng hai cái tám sao cao thủ chiến đấu, chính mình nhưng lại lặng lẽ tiến đến cướp đoạt màu vàng lá cây. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không được đạo gia ta cũng muốn tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp, bằng không màu vàng lá cây đã bị hắn cầm đi. Trương Tứ Phong lầu bầu nói, rất là sốt ruột, đang suy nghĩ cái gì biện pháp đến tốt. Giờ phút này, Tần Thiên đã tàng hình nhanh chóng lách qua đám này tu giả, hướng phía màu vàng lá cây bên kia bay đi rồi. Hiện tại chiến hỏa bay đầy trời, khắp nơi đều là sóng năng lượng động, ai cũng sẽ không tại lưu ý đến Tần Thiên tồn tại. Ha ha ha, lão tử tốt đến thứ hai phiến rồi. Tần Thiên đại hỉ, nhanh chóng nhanh hơn tốc độ, chỉ chốc lát cả người liền là đã đường vòng hai cái tám sao cao thủ phía trước đi, mà hai cái tám sao cao thủ căn bản không hề phát giác, vàng lá khoảng cách Tần Thiên bất quá mấy trăm mét khoảng cách, lập tức muốn tới tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, theo hai bên phi đi ra hai mươi mấy người tu giả, toàn bộ hướng phía màu vàng lá cây bên kia bay đi. CMN, đây là nơi nào xuất hiện đó a? Đây là lão tử đói. Tần Thiên lập tức trong nội tâm mắng to, lập tức nhanh hơn tốc độ. Đúng lúc này, bên này oanh kích tám sao cao thủ tu giả cũng phát hiện phía trước khác thường. Không tốt, có người nhanh hơn rồi, nhanh, công kích bọn hắn. Có người hô lớn, lập tức tất cả mọi người hỏa lực đều toàn bộ liếc về phía này, chút ít nửa đường giết đi ra tu giả. Hai cái tám sao cao thủ áp lực bỗng nhiên đại giảm, đồng thời cũng phát động công kích hướng phía những này nửa đường giết đi ra ra hỏa công đánh tới. Bà mẹ nó. Tần Thiên nhìn xem đầy trời giết tới công kích lập tức trong nội tâm mắng to. Tuy nhiên những công kích này không phải hướng về phía hắn đến đấy, nhưng là hắn ở này chút ít nửa đường giết đi ra người chính giữa a, đây nhất định hội thương tổn đến hắn a. Lập tức, Tần Thiên không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía dưới bay đi, trực tiếp đã rơi vào mặt đất, dán mặt đất phi hành lên. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến từng đợt nổ mạnh, còn có người có tiếng kêu thảm thiết, những cái kia nửa đường giết đi ra tu giả, bị tám sao cao thủ còn có cái kia 5060 cái tu giả phẫn nộ công kích liên hợp đánh trúng. Lập tức chính là vẫn lạc 10 cái ấy ư, cả người đều bị nổ vỡ vụn rồi, khắp nơi đều là thi thể bay tứ tung. Còn lại mấy cái vội vàng hướng phía bên cạnh bay đi, miễn cho chết, vì vậy cơ hội một lần nữa cho 8 sao cao thủ. Hai cái 8 sao cao thủ giờ phút này một ngu như vậy rồi, hai người nhanh chóng liền quay người, phát động đại sát chiêu hướng phía đuổi theo phía sau ra hỏa giết tới. Bọn hắn cũng không muốn để cho, đợi chút nữa muốn bắt đến màu vàng lá cây thời điểm lọt vào ngăn trở. Dầm dầm dầm. A. Hai cái tám sao cao thủ khủng bố liên thủ, lập tức chính là diệt sát 20-30 cái tu giả, sức chiến đấu khủng bố đạo bạo bề ngoài, cái gì thời gian hao tổn 20-30 cái tu giả, lại để cho những người khác đều là kinh hãi, nhao nhao bốn phía tránh né, lập tức, cái này một đống lớn lực công kích trực tiếp chính là biến thành một mảnh vụn cát rồi, rốt cuộc không có biện pháp đối với tám sao cao thủ cấu thành uy hiếp. Hai cái tám sao cao thủ đối với cái này hết sức hài lòng, vàng lá, là bọn hắn được rồi. Đáng tiếc. Bọn hắn đã quên, phía trước còn có một ẩn hình Tần Thiên ở nơi nào, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, Tần Thiên đã rất nhanh tiếp cận những này cái này phiến màu vàng lá cây rồi, khoảng cách bất quá mấy chục mét mà thôi, đã dễ như trở bàn tay rồi. Móa, không phải đâu. Ngay tại Tần Thiên cho rằng sắp sửa đắc thủ thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo màu tím nhạt vải từ đằng xa phi tốc bắn đi qua, lập tức chính là quấn lấy màu vàng lá cây, nhanh chóng túm tới, Tần Thiên xem xét. Lại là thiên trì thần nữ, nữ nhân này không biết từ nơi này xuất hiện, đem Tần Thiên sắp đến tay màu vàng lá cây cho cuốn đi nha. Móa, đó là ta đấy. Tần Thiên lập tức khẩn trương, cái kia hai cái tám sao cao thủ càng thêm sốt ruột rồi, đột nhiên chính là liên thủ đã phát động ra khủng bố tập kích, lập tức hướng phía cái kia đến vải cùng thiên trì thần nữ bản thân đuổi giết tới. Thiên trì thần nữ lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn cuốn đi màu vàng lá cây, nhưng là còn chưa kịp, khủng bố công kích chính là giết đến vải phía trên. Trực tiếp đem vải cho nổ cái nát bấy, đồng thời mặt khác một đạo công kích nhanh chóng hướng phía bản thân nàng giết tới. Thiên trì thần nữ xem xét, vội vàng chính là ra tay phòng ngự, ngăn cản công kích. Màu vàng lá cây lần nữa vô chủ, nhanh chóng thoát đi lấy. Hai cái tám sao cao thủ cũng không rảnh bận tâm thiên trì thần nữ rồi, rất nhanh hướng phía màu vàng lá cây chảo tới. Nhưng là, giờ phút này, khoảng cách màu vàng lá cây gần đây nhưng lại Tần Thiên, bất quá vài mét khoảng cách mà thôi. Là lão tử được rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, mạnh mà hai tay vung lên, chỉ một thoáng, rậm rạp chẳng chỉ tơ nhện bay vụt đi ra, trong khoảnh khắc bao phủ khắp lá cây, tạo thành một cái kén tằm, đem màu vàng lá cây bọc khóa lại bên trong, sau đó nhanh chóng một kéo, thu trở về, trực tiếp ném vào tiểu trong thế giới. Giờ khắc này, hai cái tám sao cao thủ vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có người rõ ràng núp trong bóng tối, đoạt cướp đi đồ đạc của bọn hắn. Muốn chết! Hai cái tám sao cao thủ hướng về phía Tần Thiên phương hướng giận dữ, một khi phát hiện Tần Thiên tung tích, Tuy nhiên nhìn không thấy thân ảnh, nhưng lại biết rõ Tần Thiên khí tức vị trí, lập tức liền đã phát động ra công kích. Lão bà, cô em vợ, đi ra hỗ trợ đánh nhau dầu. Tần Thiên hét lớn một tiếng, Bạch Linh cùng Thanh Nhi nhanh chóng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, bộc phát ra khủng bố khí tức, lại để cho hai cái tám sao cao thủ đều là sững sờ. Tần Thiên thành tích ở thời điểm này nhanh chóng hướng phía xa xa tránh né mà đi, khí tức trên thân rất nhanh che giấu, rơi trên mặt đất, khí tức hoàn toàn ẩn nấp, ai cũng phát hiện không được. Chương 1385, vây công Bạch Linh cùng Thanh Nhi vừa xuất hiện, tràng diện lập tức liền không tầm thường rồi. Hai cái công kích Tần Thiên tám sao cao thủ lập tức ngừng lại, nhìn chằm chằm Bạch Linh hai người khí tức đều cực kỳ khủng bố, không phải bình thường tám sao cao thủ, hai cái tám sao cao thủ không có tuyệt đối nắm chắc đánh thắng Thanh Nhi hai người. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn buông tha cho, bởi vì bất tử thần dược lá cây đối với bọn họ quá nặng đi, quá chân quý, ở đây mỗi người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu đấy. Tất cả mọi người chằm chằm vào cái kia một màu vàng lá cây, không nghĩ tới bỗng nhiên ngay lúc đó liền bị một cái nhìn không thấy người cho cướp đi, nhưng lại có hai cái tám sao cao thủ đi ra ngăn trở, hiển nhiên đều là dự chuẩn bị tốt. Bởi vì cái gọi là, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, trước mặt hai cái đối thủ tuy nhiên rất cường đại, nhưng là hai cái tám sao cao thủ, y nguyên muốn động tay cướp lấy, không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này, những cái kia tu giả cũng là kích động, tuy nhiên không nhất định có thể cơ hội đắc đạo. Nhưng là không tranh thủ tự tuyệt đối không có cơ hội, nếu tranh thủ thoáng cái lời mà nói, rất có thể đã nhận được, tất cả mọi người ôm loại này may mắn tâm lý. Chúng ta liên thủ thế nào, trước hết giết các nàng hai cái, đạt được bất tử thần dược, lại làm phân phối như thế nào? Hai cái tám sao cao thủ chính giữa một cái nhìn phía xa thiên chỉ thần nữ hô, tuy nhiên vừa rồi song phương đã xung đột vũ trang rồi, nhưng là trên cái thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ cần lợi ích nhất trí, có thể hợp tác, trở thành bằng hữu. Thiên trì thần nữ trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy, bất tử thần dược, đối với bất luận cái gì lực hấp dẫn đều phi thường cường đại, huống chi nàng loại thiên tài này đây này. Tốt, thiên trì thần nữ nhìn xem hai cái tám sao cao thủ đáp lại nói. Tính ta một người. Đột nhiên tầm đó, một đạo tà dị thanh âm từ đằng xa truyền tới, thoáng một phát khắc, mới vừa rồi bị Bạch Linh, truy bốn phía chạy trốn ma đồng xuất hiện ở mặt khác một bên, núp trong bóng tối Tần Thiên xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Hai cái thật tám sao cao thủ, còn đủ hai cái siêu cấp môn phái thiên tài cộng, lại cùng một chỗ đối phó Bạch Linh cùng Thanh Nhi. Bạch Linh cùng Thanh Nhi có thể hay không đánh thắng được đây này? Ma đồng thực lực Tần Thiên là lĩnh giáo qua đấy, thiên trì thần nữ thực lực Tần Thiên cũng gần như có thể đoán được một hai. Hai người thực lực có lẽ còn không có đạt tới tám sao cảnh giới, đoán chừng tại thất tinh cửu giai tả hữu, nhưng là chiến lực tuyệt đối đạt đến tám sao cảnh giới. Hai người kia có lẽ cũng giống như mình, có nghịch thiên công pháp, có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Như vậy một đám tổ hợp, tăng thêm đằng sau cái kia mười mấy cái nhìn chằm chằm tu giả, chính giữa còn không thiếu thất tinh lục giai đã ngoài cao thủ, Tần Thiên cảm giác rất là không ổn, Bạch Linh cùng Thanh Nhi tình cảnh chỉ sợ không phải rất diệu. Giờ phút này, Bạch Linh cùng Thanh Nhi hai người đều hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới rõ ràng thoáng cái xuất hiện bốn cái siêu cấp cao thủ, đều không đơn giản, tuy nhiên thực lực đều không bằng chính mình hai người, nhưng là cũng không khác nhau lắm rồi. Trước giải quyết cái kia hai cái nhược đấy, dùng phương pháp nhanh nhất, còn lại từ từ sẽ đến. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi nói. Ân. Thanh Nhi nhẹ gật đầu. Xíu, u u. Xíu, u u. Giờ khắc này, trên bầu trời, một đạo bạch sắc, một đạo thanh sắc thân ảnh bỗng nhiên phiêu động, như là hai đạo quang mang đồng dạng, lập tức liền hướng phía ma đồng cùng thiên trì thần nữ hai người giết tới, tốc độ nhanh bó tay rồi. Ma đồng cùng thiên trì thần nữ sớm đã có chuẩn bị, nhưng là một tới trước Thanh Nhi bị Bạch Linh rõ ràng nhanh như vậy, liền đã phát động ra công kích, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức rất nhanh bạo lui. Cái kia hai cái tám sao cao thủ nhìn xem Bạch Linh cùng Thanh Nhi hai người cùng một chỗ đã phát động ra công kích, lập tức cũng là đồng dạng nhanh chóng liền ra tay, hướng phía Bạch Linh cùng Thanh Nhi công đánh tới. Uống, uống. Bạch Linh cùng Thanh Nhi hai người giờ phút này cực kỳ có ăn ý, hét lớn một tiếng, căn bản không để ý đến cái kia hai cái tám sao cao thủ công kích, y nguyên hướng phía mục tiêu của mình đánh tới. Đột nhiên tầm đó, trên bầu trời, hai đạo vô cùng khủng bố khí tức bạo phát ra, chính là đến từ linh hồn khí tức, đáng sợ vô cùng, giờ khắc này, sở hữu tất cả thấp hơn 8 sao tu lấy, cũng cảm giác mình linh hồn một hồi run rẩy, căn bản không chịu nổi, cả người không nổi phát run. Thiên trì thần nữ cùng ma đồng đều là sắc mặt đại biến, Thanh Nhi cùng Bạch Linh hai người rõ ràng trực tiếp đã phát động ra linh hồn công kích, hai người ở đâu là đối thủ à, nếu là có thể ngay cả công kích. Như vậy hai người tuyệt đối có thể ngăn cản thoáng một phát đấy, nhưng là linh hồn công kích, đây chính là không có biện pháp ngăn cản rồi, bởi vì hai người thực lực chân chính cũng còn không có đạt tới 8 sao cảnh giới, linh hồn chi lực tự nhiên cũng không có khả năng đạt tới 8 sao cảnh giới. thử hỏi hai cái 8 sao cảnh giới linh hồn công kích hai cái thất tinh, cảnh giới tu giả, điều này có thể đủ ngăn cản sao, hoàn toàn tự là bất bình đẳng công kích a. Hai người giờ khắc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Ta buông tha cho, ta đừng bất tử thần dược rồi, không nên động thủ. Ma đồng trực tiếp dọa được hô lớn, mất mạng chạy trốn, trực tiếp đầu hàng. Chỉ tiếc chính là, Bạch Linh cùng Thanh Nhi căn bản là nghe không hiểu tại đây ngôn ngữ, ma đồng vì vậy bi kịch rồi. Xíu, u u. Hai đạo khủng bố linh hồn công kích phân biệt nhanh chóng liền hướng phía ma đồng, cùng thiên trì thần nữ giết tới, tốc độ cực nhanh, hai người căn bản không có biện pháp tránh né. Oanh, oanh, a, hai người đều bị linh hồn chi lực đánh trúng, khủng bố linh hồn chi lực trực tiếp đưa bọn chúng cho nổ bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra tốt mấy trăm mét, hung hăng va chạm trên mặt đất, lập tức đem mặt đất tạc ra một cái hố to đi ra. Ma đồng cả người nằm ở trong hầm, ngũ quan toàn bộ chảy máu, cả người ý thức mơ hồ, lúc trước hắn đã bị Thỉnh Nhi tử trọng thương một lần rồi, không nghĩ tới lần nữa bị Bạch Linh công kích, lúc này đây, hắn cơ hồ tử vong rồi. Thiên trì thần nữ bên này nhưng lại tình huống tốt hơn nhiều, bởi vì nàng có một kiện linh hồn phòng ngự vũ khí, tuy nhiên lọt vào trọng thương, nhưng là cũng không có ma đồng thảm như vậy, cả người theo trong hầm nhanh chóng bay ra, mất mạng chạy trốn. Giờ phút này, Thanh Nhi cùng Bạch Linh cũng một thời gian đi giết hai người rồi, bởi vì hai cái 8 sao cao thủ công kích đã giết đã tới. Thanh Nhi, tiến vào hư không. Bạch Linh quát lớn, lập tức tay không vạch tìm tòi hư không, cả người tránh đi vào. Thanh Nhi cũng là như thế, hai người cùng một thời gian tiến nhập trong hư không. Oanh! Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh tại thời khắc này mãnh liệt vang lên, không gian lập tức từng mảnh vỡ vụn, đáng sợ không gian loạn lưu cùng công kích năng lượng bốn phía bay tứ tung, lập tức đem trọn miếng đất mặt triệt để hủy diệt. Ma đồng có thể nói là thảm về đến nhà rồi, bởi vì bạo tạc nổ tung đúng là tại trên mặt của hắn nổ tung đấy, lập tức, hắn lần nữa bị một lần tổn thương, Tần Thiên nguyên bản muốn đi qua cho ma đồng một kích chí mạng đấy, nhưng là hiện tại xem ra không cần. Thật tốt quá! Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh, cùng Thanh Nhi hai người như thế xinh đẹp tiến công cùng lui giữ, cao hứng phi thường, theo tình huống hiện tại đến xem, hai người có lẽ không bị thương tích gì hại, như vậy nói như vậy, cái kia hai cái 8 sao cao thủ muốn xui xẻo. Chương 1386, thiếu nữ Tiểu Bạch giờ phút này, hai cái 8 sao cao thủ sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới tìm đến đói hai cái giúp đỡ toàn bộ không phế đi, chính mình hai người công kích hoàn toàn không có tập trung Bạch Linh hai người, lại để cho hai người trốn vào trong hư không. Với tư cách 8 sao cao thủ, phi thường tinh tường 8 sao cao thủ tiến nhập trong hư không sẽ như thế nào, Bạch Linh tốt Thanh Nhi hai người căn bản là không có việc gì, đối mặt không có chuyện Bạch Linh cùng Thanh Nhi, hai cái 8 sao cao thủ hoàn toàn không có thể bảo chứng mình có thể đánh bại hai cái bán chạy. Đi. Một cái trong đó 8 sao cao thủ hung ác quyết tâm nói, đại thế đã mất, không có cơ hội rồi. Oanh! Oanh! Ngay tại hai người muốn lúc rời đi, đột nhiên tầm đó, hai người sau lưng hư không bỗng nhiên ngay lúc đó vỡ vụn rồi, tái đi trắng một thanh hai cái cực lớn bàn tay theo trong hư không đưa ra ngoài, hướng phía hai cái 8 sao cao thủ chảo tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.